Đại đạo độc hành, chương 914, bất tử bất diệt thần chi sinh, góc truyện audio.com, Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, vô cùng kích động. Hắn biết tên bí pháp Nguyên Châu Tông biến thành thần uy này, thần sinh. Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng chính nhất ngũ hành châu này dung hợp tam sinh thạch thần uy này liền có diệu dụng tam sinh thạch có thể cho Lạc Ly phá thể trọng sinh một lần. Quản chi Lạc Ly, hóa thành cho bụi cũng có thể nghịch chuyển quá khứ thay đổi tương lai, khôi phục kiếp này. Cái này vốn từ bảo vật biến thành thần uy, dưới hóa thần, mỗi tháng có thể sống lại một lần, hơn nữa không bao giờ cần tế luyện nữa. Cái sống lại một lần này, chính là thần uy cường đại nhất, cái gì cũng không quan trọng bằng sinh mệnh, cái gì cũng không có giá trị bằng có thể sống lại. Mặt khác cái này đại biểu cho mỗi tháng, Lạc Ly có thể sử dụng đại thần uy mặt thế bàn của phủ một lần, chính là sử gia cũng không sợ mình tự bảo, từ nay về sau cái đại thần uy diệt tuyệt thiên địa này, không hề là tuyệt kỹ tự sát, biến thành đòn sát thủ chân chính. Chỗ không đủ duy nhất, mỗi tháng chỉ có thể sống lại một lần, mặt khác phía trên hóa thần, cần tìm kiếm bảo vật sống lại mới, một lần nữa dung hợp Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng chính nhất ngũ hành châu. Nhưng mà Lạc Ly vẫn vô cùng vui sướng, cao hứng không thôi, chợt dùng sức một tiếng nổ vang, vạn ngục viêm bùng nổ, phá vỡ chỗ che giấu, vọt tới phía trên biển lớn, đến tận đây thiên hạ nơi nào đi không được. Theo Lạc Ly phóng ra ngoài vạn ngục viêm, đột nhiên một thanh âm vang lên trong lỗ tai hắn. Rốt cuộc cảm giác được khí tức Hỗn Nguyên Tông, đây là vạn ngục viêm, nhưng mà đạo hữu Hỗn Nguyên Tông, Ngô là chân linh tông khuất sơn chân nhất, có thể tới đây một chuyến không? Lạc Ly chính là sừng sốt, chân linh tông khuất sơn chân nhất này chính là Thiết Minh Minh hữu Hỗn Nguyên Tông, hắn tìm mình làm gì? Lạc Ly lập tức hồi đáp, tiền bối, người ở nơi nào? Thanh âm nọ nói, thả lỏng, thả lỏng. Nháy mắt Lạc Ly cảm giác được một loại lực lượng cường đại thu hút thân thể mình, Lạc Ly lập tức thả lỏng, không có đề kháng. Sau đó chính mình nháy mắt chợt lóe, tiến vào bên trong cái chiến trường vạn dặm này, thẳng đến trung tâm chiến trường mà đi, lập tức bay đến bên trong một tòa phi thiên cự khuyết thật lớn. Đây là bị đối phương lấy hấp lực ở ngoài vạn dặm, mạnh mẽ thu hút, quả nhiên phản hư chân nhất, vô địch cường đại. Lạc Ly xuất hiện ở đây, xem qua chỉ thấy nơi này chính là một cái đại điện, trong hư không một cái thủy kính thật lớn, bên trên là các loại hình ảnh, là trong chiến trường nọ truyền lại. Ở dưới hình ảnh này, chia làm hai cái thiên địa. Một bên là 21 ghế thái sư, ở phía trên ghế thái sư kia, đều ngồi một người, những người này hoặc cao quan Nga Lập, hoặc là lạnh nhạt xuất trần, thậm chí một nửa người, Lạc Ly nhìn lại, đều thấy không rõ khuôn mặt bọn họ. Bọn họ đều là phản hư chân nhất, bọn họ hoặc là uống trà, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Một đám vô cùng nhàn nhã căn bản không có để ý thủy kính nọ. Ở một bên khác ước chừng trăm người, ngồi ở phía trên ghế dài bình thường, nhưng mà rất nhiều người, đều là lo lắng đứng, nhìn thủy kính kia, những người này đều là hóa thần chân tôn. Bọn họ thỉnh thoảng chú ý thủy kính, thần sắc khẩn trương, không có một chút thần sắc nhàn nhã. Mà một bên hóa thần chân tôn này, ước chừng ngàn người đều đứng thẳng, những người này đều cùng. Góc truyện audio.com, Lạc Ly giống nhau, đều là nguyên anh chân quân. 300 năm, nguyên khí tăng lên, thật sự là nguyên anh như chó kim đan đi đầy đường. Nhìn thấy pháp bảo bọn họ, Lạc Ly lập tức biết, phương diện này có chân linh phái, Thất Hoàng Kiếm Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Bắc Thần Tông, La Sát Kim Cương Tông, Tử Ma Tông đệ tử Lục Đại Thượng Môn ở đây. Mà đối diện lại là Bất Tử Tông, Hấp Âm Đoạt Dương Tông, Quang Ma Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Thiên Nhất Tông, Huyết Ma Tông, Bắc Cực Thiên, Tinh Tú Hải Tám Thượng Môn. Lạc Ly không khỏi hít vào một hơi. 6 đối với 8, xem ra bên này, tình thế không tốt. Một lão giả chính là Hóa Thần Chân Tôn, nhìn về phía Lạc Ly. Chậm rãi nói, ta là chân linh tông phủ Tùng chân tôn, phụ trách liên lạc minh hữu bên ngoài, Thạch Xuyên chân tôn quý tông là bạn tốt sinh tử của ta. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, ra mắt chân linh tông phủ Tùng chân tôn tiền bối, phủ Tùng chân tôn gật gật đầu, thật ra trước khi loại nguyên anh chân quân bình thường này, hắn căn bản sẽ không quan tâm, nhưng mà hiện tại tình thế gấp gáp, hắn không thể không tự mình hỏi đến. Ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly còn chưa có kịp trả lời, phủ Tùng chân tôn lại hỏi. Tu sĩ tông môn các ngươi đều đi đâu vậy, nói sẽ đến viện, sao lại chỉ một mình ngươi lại đây? Trong giọng nói mang theo một loại cấp bách, hắn là thực sốt ruột, bằng không cũng sẽ không một hóa thần, lại đây hỏi Lạc Ly. Lạc Ly mở miệng, lại không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói mình cũng không biết, đang đi tìm. Phủ Tùng chân tôn nhịn không được nói, lúc trước chúng ta khi Hỗn Độn Đạo Kỳ đại tái đã định tốt đối với Bất Tử Tông chiến một trận. Đã nói tốt không phải nói Hỗn Nguyên Tông các ngươi đã có thể tổ hợp siêu cấp ma đạo đại trận sao? Muốn lại đây hiền bản lãnh sao? Kết quả đối phương Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Huyết Ma Tông đều đến đây, Hỗn Nguyên Tông các ngươi còn chưa có đến. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này là hóa thần chân tôn chân linh tông, tình thế thật sự khẩn cấp, mắt thấy bên này chống đỡ không được, thật sự cần minh hữu trợ giúp, cho nên nhịn không được kêu to. Lạc Ly thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói. Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đã có thể tổ hợp siêu cấp ma đạo đại trận, hẳn là rất nhanh sẽ đi tới. Phủ Tùng chân tôn nọ còn muốn hỏi, một phản hư chân nhất một bên, đột nhiên nhìn về phía nơi này, lắc đầu nói. Phủ Tùng, không nên hỏi, hắn nếu là hồ thiện, hỏi một chút có lẽ có đáp án, nhưng mà hắn chính là một đệ tử Hỗn Nguyên Tông bình thường, tám phần cũng đang tìm kiếm đại đội nhân mã Hỗn Nguyên Tông mà đến. Phản hư chân nhất này chính là chân linh tông khuất sơn chân nhất. Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, tiểu hữu, lần này mời ngươi đến, chỉ là hỏi tình huống Hỗn Nguyên Tông một chút, không có ý tứ gì khác. Tình huống chúng ta đã muốn biết, ngươi có thể rời khỏi, hoặc là nghỉ ngơi, cũng có thể giúp chúng ta tác chiến. Vô luận như thế nào, chân linh tông ta tất có tạ lễ, cảm tạ tiểu hữu không quản vạn dặm đến đây. Vẫn là phản hư chân nhất này, nói đến nói đi, như cây gặp gió xuân, làm cho Lạc Ly mười phần thoải mái. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện cảm tạ đối phương, đột nhiên, một phản hư chân nhất nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, chậm rãi mở mắt nói. Vô thượng đại đạo tông lùi, hơn nữa thực vội vàng. Thốt ra lời này, mọi người ở đây, toàn bộ sừng sốt có người. Góc truyện audio.com, nhịn không được hỏi, sao có khả năng, chúng ta lập tức sẽ bị đánh bại, vô thượng đại đạo tông sao lại lui. Cách chương.